chú là của em, chương 698, tôi đi đón cô ấy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta vào khách sạn thuê một phòng rồi chơi chứ, phiền phức quá, ở đây thôi. Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, vô cùng sốt sắng muốn thưởng thức người đẹp trước mặt. Em chắc chứ sao không, ông ngồi đó đừng nhúc nhích để tôi phục vụ ông, được chứ? Được, được phục vụ bởi người đẹp chất lượng như vậy, ông ta khó lòng mà không chết mê chết mệt. Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy mong đợi, nhưng những gì chờ đợi ông ta ở phía trước chính là sự tuyệt vọng. Chỉ với một cước, Tô Noãn Tâm vô cùng khí thế vung mạnh cú đá của mình với tốc độ mà người thường không thể đạt tới, trực tiếp giảng vào hạ bộ giám đốc Lý. Cả gian phòng vang lên tiếng thét của người đàn ông như thể đang giết thịt heo. Chẳng mấy chốc ông chủ quán lẩu đã hoảng hốt vội vã chạy tới. Ấy chết, giám đốc Lý, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tô Noãn Tâm thẳng thừng nói. Ông ta cưỡng hiếp chị họ tôi nên tôi dạy cho ông ta một bài học. Gọi xe cứu thương cho ông ta đi, viện phí tôi chi trả. Ông chủ quán lẩu bấy giờ đã vô cùng tức giận, không nhịn được liền nói. Cô có biết ông ấy là ai không? Cô nghĩ rằng chỉ cần cô bồi thường bằng cách chi trả viện phí là sẽ được cho qua sao? Vậy thì ông biết tôi là ai không? Ông nghĩ rằng tôi là loại người vung tiền bừa bãi cho xong việc ư? Trương Bảo Hồng lập tức nói. Em họ tôi chính là bà chủ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc doanh đấy. Ông chủ quán lẩu há hốc mồm kinh ngạc nhất thời không nói nên lời. Đây chính là vị hôn phu mà Tổng Giám đốc Lê đích thân công khai trên mạng xã hội đấy ư, ông ta bấy giờ sắc mặt liền thay đổi chóng mặt. Đây là cô Tô sao, tôi có lỗi với cô. Mong các vị bao dung độ lượng tha thứ cho kẻ bụng dạ hẹp hòi như tôi, cô muốn xử lý chuyện này như thế nào, tôi liền xử lý theo ý cô. Tìm web Chu Yên, cách chương.